Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vì cô gái mình thích mà để học trưởng của cô ấy làm người phát ngôn cho công ty, Tôn Lãnh Diệt này cũng là một người rất si tình. Cô... Tôn Lãnh Diệt không thể phản bác lời cô nói, bởi vì lúc đầu hắn thật sự suy nghĩ lung tung. Nước hoa Cát Linh là sự kết hợp giữa cô và hắn. Hắn làm sao có thể người đàn ông khác làm người phát ngôn? Ruột, em đi qua đó lấy nước. Cô mới không muốn đứng đây tranh cãi cùng người đàn ông này. Để anh đi với em. Mà Tử Yên lắc đầu, các bữa tiệc như thế này phần lớn để mọi người trong giới tụ họp, phụ nữ thì khoe khoang, đàn ông thì bàn công việc. Bữa tiệc ngày hôm nay vốn dĩ chỉ mời mình anh, cô chỉ là người cùng anh đi đến đây, sao có thể làm phiền anh bàn công việc. Không cần đâu, em chỉ đi lấy nước mà thôi. Đại sảnh tuy lớn nhưng cô ấy không chạy được đâu, cô đừng lo. Tôi Lãnh Diệt một bên châm chọc. Ai nói tôi sẽ chạy? Mà Tử Yên tức giận xù lông, lúc này mới nở nụ cười lạnh. Người bỏ chạy phải là cô vợ nhỏ của anh mới đúng. Cô vợ nhỏ? Trong lời mà Tử Yên rõ ràng là ám chỉ Tô Khả Đồng. Chính là Tô Khả Đồng ngày hôm nay không có xuất hiện ở đây. Tô gia cũng không phải gia tộc bình thường, lẽ ra phải được mời, vậy mà Tô Khả Đồng lại không có mặt. Chắc hẳn là trốn tránh Tôn Lãnh Diệt rồi. Tôn Lãnh Diệt cũng nghĩ như vậy. Ngày hôm qua nhận được thiệp mời, hắn cũng đã cho người điều tra Tô gia bên kia cũng có nhận thiệp mời tương tự như vậy. Hôm nay hắn bừng bừng khí thế chuẩn bị, định cho cô một bất ngờ, thế nhưng cô lại không đến, rõ ràng là muốn trốn tránh hắn. Tôn thị khách sạn là tài sản của Tôn gia, nếu Tô Khả Đồng thật sự đến đây thì chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Hắn sớm đã đoán được, chỉ là trong lòng có chút mong đợi cô đến, không cần suốt ngày trốn tránh hắn. Ám Dạ Duật có chút bất đắc dĩ, không rõ vì sao hai người này lại không hợp nhau như vậy, gặp nhau là tranh cãi, cứ như lửa với nước. Đừng đi lung tung. Mà Tử Yên cho anh một ánh mắt yên tâm, rồi tiến về phía những cái bàn được xếp thành một hàng dọc. Trên bàn bày đủ loại món ăn, có hải sản, thịt bò, cũng có các loại bánh ngọt khác nhau, còn có kem và các loại trái cây cùng món tráng miệng. Bên cạnh còn để không ít ly nước, bởi vì ngày hôm nay khách đến quá nhiều, mỗi người lại có một khẩu vị khác nhau, nên khách sạn mới cho bày đủ mọi thứ thực đơn để làm hài lòng khách hàng. Nhìn đến bánh ngọt, hai mắt cô sáng lên lấp lánh. Chính là nhớ đến lời dặn của Ám Dạ Duật, cô còn chưa dùng bữa, không thể ăn nhiều đồ ngọt, thì liền lộ vẻ mặt thất vọng. Cô sợ mình không nghe lời anh, bị anh biết được sẽ khiến anh tức giận, cho nên đành phải tùy tiện lấy một ly nước cam. Ồ, đây không phải Ám Dạ thiếu phu nhân sao? Một giọng nói của nữ nhân từ phía sau truyền đến, mà Tử Yên cảm thấy có chút quen thuộc nên mới quay người lại. Chỉ thấy ba nữ nhân trang phục hoa lệ đang đi về phía này. Một bộ dáng kiêu ngạo như khổng tước, ánh mắt không có thiện ý nhìn cô. Thái độ này rõ ràng là có mục đích mà đến. Đến bữa tiệc sang trọng như vậy mà lại uống nước hoa quả, đúng là thiếu hiểu biết. Người dẫn đầu mở miệng, mà Tử Yên nhìn cô ta có chút quen mắt, giọng nói lại không giống như lần đầu tiên nghe thấy, chính là cô không thể nhớ được. Cô vốn có thể uống rượu, nhưng chính là sự việc lần trước ở hôn lễ đã khiến cô sinh ra sự sợ hãi với rượu. Nếu không cần thiết, cô cũng sẽ không uống. Bản thân cô không thích ngược đãi chính mình. Kẻ hiểu biết như vậy mà có thể được Ám Dạ tổng coi trọng. Cũng không biết bản thân là hạng người gì, tùy tiện nên có thể đến bữa tiệc do Tịnh Thế tổ chức. Ai quy định đến bữa tiệc này thì nhất định phải uống rượu? Bên cạnh mà Tử Yên không biết từ khi nào lại xuất hiện thêm một cô gái. Cô mặc một chiếc váy màu rượu vang đỏ, là loại đuôi cá hở lưng. Chiếc váy tôn lên dáng người kiểu diễm của cô, chính là chiếc váy mà lúc nãy mà Tử Yên có thử qua nhưng Ám Dạ Duật lại không hài lòng. Hiện tại mặc trên người cô gái này vô cùng phù hợp, không chỉ dáng người mà gương mặt của cô gái này cũng vô cùng xinh đẹp. Không phải xinh đẹp loại thanh thuần đáng yêu hay thanh lệ thoát tục, mà chính là loại quyến rũ động lòng người. Kiều Ly, chuyện này thì có liên quan gì đến cô? Cô gái gọi Kiều Ly gật đầu tỏ vẻ đồng tình với lời nói của cô gái đối diện. Thật sự không liên quan đến tôi. Nếu đã không liên quan đến cô thì nên tránh sang một bên. Đừng nghĩ mình có được sự ưu ái của Thịnh Tổng thì giỏi lắm. Thịnh Tổng chính là xem cô như đồ chơi mà thôi. Đừng nghĩ rằng cô có thể ngồi lên cái ghế nữ chủ nhân của Thịnh gia. Thịnh Tổng. Ánh mắt Mạc Tử Yên rơi vào người Kiều Ly. Chính là Kiều Ly tựa hồ không có để ý đến. Sắc mặt cô ấy tĩnh lặng như nước. Nơi này là Tôn thị khách sạn, cũng không phải nhà của các cô. Dựa vào đâu muốn tôi tránh sang một bên? Huống hồ tôi dựa vào Thịnh Mộ Triều thì đã làm sao? Nếu muốn các người cũng có thể dựa vào, chính là sợ các người không có cơ hội đó đâu. Ánh mắt cô lộ vẻ đồng tình. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net